Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, 385. Chương 385, nhìn thấu mai phục, truy tung giả dưới suối vàng có linh, nhất định là chết cũng không nhắm mắt. Hoàng Siêu hoàn toàn không dựa theo lẽ thường xuất bài, người một cái cầm trường đao con người rắn giỏi. Nên đi lên theo ta diễn dịch một hồi mãnh nam versus mãnh thú đại chiến a. Mặc dù không nhất định có Alice đối với Matt như vậy, mỹ nữ dã thú đại chiến, ra sức. Nhưng ít ra cũng có từng cú đấm thấu thịt vui vẻ. Đầy đủ biểu hiện lưỡng chủng virus tê biến dị thể bạo lực. Truy tung giả vạn vạn không nghĩ tới. Hoàng Siêu trốn vào một cái góc. Lập tức móc Rust ATM-3 phản khí tài súng ngắm. Một thương liền đem nó lược đến rồi. Kên cùng nhân viên công tác vẻ mặt khiếp sợ. Kỳ vọng cao truy tung giả đột nhiên bị dây. Bọn họ liền địch nhân đều không nhìn thấy. Truy tung giả truyền về hình ảnh. Vốn là tuyệt không tinh tường. Hoàng Siêu động tác cực nhanh. Bọn họ cuối cùng cái gì cũng không thấy. Hiện tại chỉ có thể đối mặt với hoa tuyết hình ảnh đờ ra. Hoàng Siêu tiếp thông thông tin. Chúng ta bị thiểm thực giả cùng truy tung giả công kích. Cẩn thận, Ken đối với chúng ta không có hảo ý. NG, ta NG không có việc gì chứ. Bác sĩ yên tâm, con gái ngươi cực kỳ an toàn. Hero thấy thái sinh khí nói ra. Ken một cái ngũ cấp chủ quản. Cũng dám đối với lục cấp nhân viên động thủ. Hick, ngươi và Esford là lục cấp khoa học gia. Chúng ta cũng đều không phải lục cấp. Hơn nữa, Ken bị bức ép đến mức nóng nảy. Hắn đi quan tâm ô dù trọng yếu tài sản sao? Hero thái thái phái ra nhiều người hơn đi giám thị căn cứ hướng đi. Ken ở lại căn cứ còn tốt. Nếu như hắn lại rời đi dấu hiệu. Hero thái thái phải lập tức biết, lòng bàn chân bôi dầu lưu lựu đạn là ô dù thành viên quen dùng thủ đoạn. Hoàng Siêu cùng mấy người hội hợp, đi không bao lâu, lại gặp phải hai cái ô dù khẩn cấp bộ đội thành viên. Carlos cùng Ni Khấu Lai. Carlos đồng đội Ni Khấu Lai sống rất khá, không có bị zombie chó cắn chết, mà Carlos bị bọn họ đồng đội Yuri bị cắn đến. Tình huống tương đương không xong, ở Hoàng Siêu chưa từng xuất hiện tình huống bên dưới. Mấy người này vận mệnh cùng phía trước giống nhau, pattern chân cũng cùng điện ảnh giống nhau, bị zombie cắn một cái. Bọn tiểu nhị, hôm nay là vận may của các ngươi ngày. Angela trên người mang theo virus T giải dược, Hoàng Siêu cho bọn họ một người đâm một con, giải dược xuất hiện. Để Hoàng Siêu không thể không giải thích liên quan tới virus T sự tình. Nghe được Resident Evil là ô dù nghiên cứu đưa tới. Mấy người sắc mặt đều khó coi. Ô dù làm sao có thể làm như thế? Những thứ này sự tình nhất định phải cho hấp thụ ánh sáng. Patton xúc động phẫn nộ nói lấy. Mà Alice cùng Cát Nhĩ thì tương đối bi quan. Ô dù đã tìm xong rồi mượn cớ. Bọn họ và chính phủ, truyền thông cấu kết, chân tướng sẽ không bị báo chí. Moss bãi lộng hắn camera, ghi chép Alice đối với Resident Evil giải thích, dùng lời của nàng mà nói. Nặng như vậy, Paul Tân Văn, nhất định có thể được giải thưởng Emmy. Hoàng Siêu ở trong phim ảnh thấy qua, Chris cùng Cát Nhĩ vạch trần chân tướng về sau. Ô dù nhanh chóng phát động quan hệ xã hội lực lượng. Đem phía trước Tân Văn phủ định. Đồng thời vu hãm bọn họ bịa đặt. Bất quá Moss là một cái truyền thông người. Nàng đối với Tân Văn truyền thông càng hiểu hơn. E rằng nàng có thể làm so với hai người tốt. Carlos đối với Ni Khấu Lai nói. Ha, huynh đệ, ta quyết định, ta muốn rời khỏi ô dù. Bọn họ đem chúng ta trở thành có thể tiêu hao tài sản. Khiến nó gặp quỷ đi thôi. Ngươi nói đúng. Ni Khấu Lai có chút mất mát đáp lại nói. Hắn là một cái quân nhân thuần túy. Tập quán phục tùng mệnh lệnh. Ô dù bỏ qua hắn. để hắn trong lúc nhất thời đối với tương lai mất đi nắm chặt. Trên đường lại gặp Đậu Bỉ eo dây, hắn cởi ra áo khoác nói, không cần nổ súng, ta là người, các ngươi xem, ta không có bị cắn, xin mang lấy ta cùng đi, ta cũng có thể giúp một tay, xem, ta ra hỏa cỡ nào đúng giờ. Cái kia hai thanh màu vàng súng lục, hoàn toàn chính xác khốc huyễn, nhưng mà Hoàng Siêu nhớ kỹ người này, dường như cho tới bây giờ đều buông tha thương. Mấy người từ ven đường tìm một chiếc xe thương vụ, đi trước thành phố Rakun tòa thị chính, dọc theo đường đi đánh bay vài cái mắt không mở zombie. Bọn họ thuận lợi đi tới tòa thị chính cao ốc bên. Hoàng Siêu không có đi tới, hắn đột nhiên cảm thấy bầu không khí có điểm cổ quái. Trong lòng có chủng không rõ rung động, võ giả trực giác nói cho hắn biết, phía trước có nguy hiểm. Đi theo ta chiêu thức ấy. Hoàng Siêu cười cười, mặc dù không có niệm lực, hắn cũng sẽ không một đầu tiến đụng vào bẫy dập. Gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, trong chỗ u minh trong hắn cảm nhận được chính mình nguy cơ. Alice, cẩn thận, chúng ta bị mai phục. Hoàng Siêu quay đầu nhìn quét đội nhân mã này, sáng suốt nói rằng, các ngươi tốt nhất trốn xa một điểm. Ta cảm thấy chúng ta bị mai phục. Đối phương thì ở tòa này trong cao ốc. Carlos không thể tin nói. Người cảm giác. Hoàng Siêu điểm hai cái thông tấn khí. Mặt trên không có trả lời. Nhìn thấy không? Chúng ta ở lại giữ người mất liên lạc. Bọn họ gặp phải phiền toái. Nếu như vậy, ta và Ni Khấu Lai cùng đi. Chúng ta là binh sĩ. Ta cũng đi. Cát Nhĩ vẻ mặt bị khinh thị khó chịu. Hoàng Siêu căn bản không cùng những người này tốn nhiều miệng lưỡi. Hắn đối với Alice nói ra. Ngươi mang Angela hướng xa xa tránh. Ta cảm giác bọn họ nếu động thủ, sẽ bố trí đại lượng thiểm thực giả cùng truy tung giả. Angela không có tự vệ năng lực. Cần nhờ ngươi. Alice gật đầu. Hoàng Siêu nhún nhún vai. Tốc độ toàn lực phát huy, trong nháy mắt xông lên lầu thê. Chris mấy người bị gió mạnh thổi mê mắt, sau đó phát hiện Hoàng Siêu không thấy. Thượng đế, ta là gặp quỷ sao? Eo dây dùng trong phim ảnh người da đen có chung lượn quanh lưỡi làn điệu nói rằng. Hắn tựa như một trận gió, trực tiếp mất dạng. Nữ sĩ, xin hỏi hắn thật là nhân loại sao? Alice gánh tâm An Kikeo nói ra Hoàng Siêu, virus T, biến dị thể thân phận. Khả năng bình sinh sóng lớn, nhưng mà Angela từ nhỏ đã sợ mọi người kỳ thị nàng có virus T. Vô cùng lý giải Alice tâm tình, không nói gì, Alice lên xe, nói ra, các ngươi nếu như không đi, ta liền mang Angela ly khai. Moss không có sức chiến đấu. Lập tức ngồi vào trong xe hơi, nàng làm tiếu lưỡng tiếng nói ra, Supata phi thường cường đại, ta sẽ nghe theo hắn mệnh lệnh, eo dây không hề dũng khí, có bậc thang, lập tức lên xe, chuyên nghiệp sự vụ giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ, trên thực tế, ta chỉ là một bình dân, Cát Nhĩ đối với Patton nói, Patton ngươi có thương tích, ngươi trước lên xe nghỉ ngơi. Ta muốn đi xem công ty Umbrella giở trò quỷ gì. Patton lập tức lộ ra một bộ sĩ có thể không giết nhục biểu tình. Kiên quyết cùng Cát Nhĩ hành động chung. Ta còn có thể chiến đấu. Carlos cùng Ni Khấu Lai nghiêm chỉnh huấn luyện. Bằng không hai người cũng khó mà sống đến cuối cùng. Bọn họ vốn là không sợ chiến đấu. Bây giờ đối với ô dù tràn ngập phản cảm. Cơ hội như thế đương nhiên sẽ không bỏ rơi. Alice cười lạnh một tiếng, dẫm lên một cái chân ga ly khai tòa thị chính. Thanh âm của nàng từ trong cửa sổ xe bay ra. Buổi tối khoái trá, ta hy vọng các ngươi không phải là mình muốn chết. Hoàng Siêu ở thiên đài nhìn thấy mình mở tới phi cơ trực thăng dừng lại ở tại chỗ. Mặt trên có nhiều chỗ vết đạn. Chính mình người mang tới tay tất cả đều chết ở phi cơ trực thăng bên cạnh. Hắn cũng không có đi phụ cận kiểm tra, mà là lớn tiếng nói ra. ngươi sẽ không vẫn chờ ta đi phi cơ trực thăng bên cạnh kiểm tra chứ? Nhanh lên làm nổ, cho ta xem nhìn ngươi lắp ráp nhiều đại tạc đạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.